giới thiệu tác phẩm văn học. Giới thiệu tác phẩm văn học. Quý vị và các bạn thân mến, vậy là Nguyễn Hải Đông đã được bổ nhiệm làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn trước thời điểm bước vào cuộc đối chiến chỉ hơn 2 giờ. Trên đường từ sở chỉ huy trung đoàn trở về đơn vị cũng chính là khoảng thời gian để anh và chính trị viên, tiểu đoàn phó trao đổi về tình hình đơn vị. Công tác chuẩn bị chiến đấu đã được triển khai nhanh chóng. Đến tận lúc này, việc bổ sung vũ khí, đạn quả lực cũng được thông báo đến các đơn vị cấp tiểu đoàn. Sau đây, mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết này. Tiếng chuông điện thoại reo, Hải Đông cầm ống nghe lên. Tiếng trung đoàn trưởng. Hải Đông à, địch đang dọn bãi đấy. Có vẻ chúng sẽ đổ quân chết về phía nam đại đội 7 một chút. Dứt pháo, anh cho đại đội 5 cơ động về hướng đại đội 7. Đại đội 6 ở nguyên vị trí cũ. Tiểu đoàn 1 sẽ từ phía bắc cơ động xuống chặn đường địch, rút ra đường số 9. Nhớ anh em 12 ly 7. Đợi địch bắt đầu đổ quân mới được bắn, chớ có bắn xua bắn đuổi nha. Rõ. Phía thủ trưởng vẫn an toàn chứ ạ? Không sao, đánh cho giòn vào nha. Hướng các cậu vẫn là hướng chính đây. Rời máy liên lạc với trung đoàn, tiểu đoàn trưởng Hải Đông nhấc máy liên lạc với các đại đội. May sao đường dây liên lạc với C7 đã thông. Pháo đang bắn vào chỗ các cậu phải không? Vâng, khá dày đặc ạ. Có vẻ chúng sẽ đổ xuống phía nam đội hình của các anh đấy. Nha anh em, nằm yên ở dưới hầm cho tới khi ngớt pháo và sẵn sàng cơ động đánh địch đổ bộ. Nghe rõ, chúng tôi đã sẵn sàng, chỉ huy cứ yên tâm. Nghe giọng nói đỉnh đạt, tự tin của đại đội trưởng Hiền Lương, tiểu đoàn trưởng Hải Đông cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Hiền Lương là một đại đội trưởng trẻ nhất của trung đoàn, từng trải qua chiến đấu, nhưng mới ở cấp tiểu đội và trung đội phó. Do chiến đấu dũng cảm, 3 trận liên tiếp đạt danh hiệu dũng sĩ diệt Mỹ, nên được rút ra cho đi học rồi trở thành sĩ quan, được bổ nhiệm đại đội trưởng ngay khi trở lại đơn vị, nhưng chưa được thử thách trận nào ở cương vị chỉ huy đại đội, nên anh vẫn hơi lo. Nhấc máy gọi đại đội quả lực, đại đội phó Phạm Bá Đoàn lập tức lên tiếng. Đại đội quả lực nghe đây ạ, tình hình đơn vị thế nào? Báo cáo tiểu đoàn trưởng, đơn vị an toàn, bơm không trúng đội hình của chúng tôi, nhưng pháo thì chúng bắn rác quá. Anh Phong vẫn bám trận địa 12-7. Tổ đài cấp trên tăng cường đã có mặt. Chúng tôi đã lập xong đài quan sát mới theo chỉ thị của thủ trưởng. Các khẩu đội súng cối của tiểu đoàn và cấp trên tăng cường đã liên lạc được với nhau, thống nhất các vật chuẩn và phần tử bắn cơ bản ạ. Tốt rồi. Anh cho liên lạc lên trận địa 12-7, truyền lệnh của tôi cho anh Phong. Bãi đáp chính của địch sẽ chết về phía nam đội hình đại đội 7, nhưng trận địa của các anh chưa cần điều chỉnh. Đợi cho địch bắt đầu đổ quân, thì cho 2 khẩu đội tập trung đánh địch trên không. Khẩu đội gần địch nhất sẵn sàng cơ động đánh địch dưới mặt đất khi có lệnh của tiểu đoàn. Nghe rõ chưa? Đại đội phó Đoan nhắc lại mệnh lệnh, Hải Đông vẫn chưa thật yên tâm. Giá như có đủ phương tiện để có thể liên lạc trực tiếp với tất cả các mũi, các hướng thì tốt biết bao. Thông tin liên lạc kiểu này vẫn phập phù lắm. Nhiều khi vào trận, các đường dây thông tin hữu tuyến bị bom đạn địch băm nát. Máy vô tuyến thì ít quá. Chỉ huy các đơn vị đành phải căn cứ vào phương án cơ bản mà tùy cơ ứng biến. Có trận hỏng ăn chỉ vì các mũi, các hướng không liên lạc được với nhau để phối hợp tác chiến. Chỉ huy cấp trên không liên lạc được với cấp dưới để điều quân khiển tướng, nên đành để những cơ hội thuận lợi vượt qua. Bao giờ quân đội mình mới được trang bị thông tin tới tận phân đội như quân đội Mỹ, quân đội Ngụy Sài Gòn? Điều đó có vẻ còn rất xa vời. Trước mắt, vẫn phải đánh giặc theo kiểu con nhà nghèo như thế này vậy. Đạn pháo vẫn nổ rền vang, nghe cũng biết toàn loại đại pháo cỡ nòng từ 105 ly trở lên. Trên trời máy bay ném bom vẫn gầm rú bay lượn, bọn này chơi sang thật, đúng bài bản, làm mềm chiến trường trước khi đổ quân. Nhưng phải nhanh lên chứ. Các ông mày chờ cả giờ đồng hồ rồi đây, định sang phẳng cả dãy đồi này chắc. 12 giờ, bơm pháo vẫn chưa ngớt, một loạt đạn pháo đã rơi trúng khu vực chỉ huy tiểu đoàn. Đất đá văng tứ tung, cây cối ngã rạp, mùi thuốc pháo nồng nặc xộc vào hầm, khiến cho tiểu đoàn trưởng Hải Đông và chính trị viên Đào Sen ho sặc sụa. Lát sau, nghe có tiếng người lao xao rồi cậu Khai liên lạc xộc vào hầm. Anh Phê trợ lý tác chiến báo cáo, khu hậu cần tiểu đoàn trúng đạn pháo ạ. Quản lý Hồng hy sinh, nhân viên quân khí thân bị thương, một hầm anh nuôi bị sập, đang cho đào bới ạ. Để tôi ra xem thế nào. Chính trị viên Sen nói vậy rồi chui ra khỏi hầm. Cẩn thận đấy anh Sen, chúng nó còn bắn nữa đấy. Tiểu đoàn trưởng vừa nói xong thì nghe tiếng pháo rít hu hú, rồi hàng loạt tiếng pháo nổ đanh, khói mù mịt trùm kín cả căn hầm. Cậu liên lạc ngã vật ngay trước cửa hầm, thi thể đẫm máu. Chính trị viên Sen rủ đám đất cát phủ kín người lồm cơm bò dậy. Anh nhìn thấy tiểu đoàn trưởng vừa giọt từ hầm lên, chạy tới bế thóc cậu liên lạc viên về hầm. Anh không sao chứ? Không sao, mà mẹ nó, ù cả tay rồi. Cậu liên lạc ngáp ngáp được vài cái rồi tắt thở. Nó chết rồi. Chết rồi à? Chính trị viên Sen sững sờ. Tội nghiệp, thằng bé còn quá trẻ, nó mới 17 tuổi, hay gian tuổi để được đi bộ đội đấy. Hồi nhận tân binh về, thấy nó còn nụ quá, anh Long bảo đưa nó lên tiểu đoàn làm liên lạc, cho thằng bé đỡ vất vả. Nó cũng quý anh Long lắm, gọi là bố xưng con. Hôm anh ấy đi viện, tôi đã có để ý nó đi theo chăm sóc anh ấy, nhưng mà nó lại không chịu. Cứ nặng nặc đòi đi theo tiểu đoàn, sợ bị gửi trả về hậu phương cùng với thủ trưởng. Ai ngờ số nó vắng thế. Một lát sau, Phê dẫn tổ cứu thương tới đưa thi thể cậu liên lạc đi. Tiểu đoàn trưởng yêu cầu y sĩ tiểu đoàn kiểm tra xem chính trị viên có bị làm sao không, mà thấy chảy máu một bên tay. Khám xong, cậu y sĩ cười bảo, không sao, thủ trưởng bị rạn màng nhĩ tay trái, cần phải kiêng tiếng động lớn, nếu không thì nó rách ra là điếc mất một bên tai đấy. Chính trị viên Sen bật cười lớn, thầy thuốc như cậu thật dớ dẫn, ở giữa trận tiền thế này mà bảo kiêng tiếng động thì thật quan đường. Thôi kệ mẹ nó, tao nghe một tai là đủ rồi. Pháo địch bắn rộ lên một hồi rồi ngớt dần. Đã thấy hai chiếc OV-10 bay lảng vảng, xịt pháo khói lung tung xuống khu vực dự kiến đổ quân. Hải Đông gọi dây nói lên trung đoàn. Đường dây vẫn thông, trung đoàn trưởng nghe máy. Báo cáo thủ trưởng, có vẻ địch sắp đổ quân. Xem cách chúng dọn bãi thì có vẻ như lực lượng chính của chúng sẽ đổ xuống mé đông nam đồi không tên. Có lẽ chúng chỉ dám dùng lực lượng nhỏ đổ quân thăm dò lên cao điểm thôi. Vì địa hình ở đó không thuận lợi, vì vậy tôi xin xuống đại đội 7 trực tiếp chỉ huy cánh đó ạ. Được, anh xuống đó đi. Bảo cậu Sen bám vị trí chỉ huy tiểu đoàn và vẫn phải canh chừng hướng đại đội 6. Khi cần thì có thể dùng một phần lực lượng của đại đội 6 chi viện cho hướng đại đội 7. Kiên quyết không để cho địch co cụm lên dãy cao điểm không tên, mà đánh cho chúng phải giạt xuống phía nam. Ở đó địa hình tương đối thuận lợi, để ta có thể tiếp tục bao vây tiến công địch, không để cho chúng co cụm, nhất là không để cho chúng sổng chạy về căn cứ 31 hay là Bản Đông, rõ chưa? Tôi nghe rõ, thưa trung đoàn trưởng. Cậu mang theo một máy BRC-25 và từ lúc này giữ liên lạc thường xuyên với chỉ huy trung đoàn nha. Rõ. Tôi sẽ mở máy liên lạc ngay khi bắt đầu nổ súng ạ. Đánh cho tốt nha. Yên trí đi thủ trưởng. Con thú đã vô bẫy rồi, lo gì? Tôi cúp máy đây ạ. Anh đặt máy rồi quay lại khoác khẩu AK bán gấp mà cậu liên lạc đã chuẩn bị cho mình lên vai. Cảm ơn chú em đã chuẩn bị vũ khí cho anh. An nghỉ đi, anh sẽ trả thù cho chú. Hải Đông nghĩ thầm trong lòng những lời ấy rồi quay sang Sen. Ông ở đây chỉ huy chung nha. Liên lạc với Toàn, bảo nó chuẩn bị cho súng cối bắn chi viện cho hướng đại đội 7. Tôi đi đây. Anh siết chặt tay chính trị viên rồi chui lên khỏi hầm, tới trung đội thông tin, điều một tổ đài mang máy liên lạc vô tuyến đi theo mình. Tiện thể anh ghé qua tiểu đội trinh sát, điều một trinh sát viên làm liên lạc truyền đạt mệnh lệnh khi cần thiết thay cho chú Khai vừa hy sinh. Mười phút sau, tiểu đoàn trưởng cùng ba người đi theo bắt đầu băng qua những cánh rừng vừa bị bom đạn địch dầm nát để tới địa điểm mai phục của đại đội 7. Mới cơ động được vài trăm mét thì cậu trinh sát viên bỗng dừng lại kêu lên. Thủ trưởng nhìn kìa, chúng nó tới rồi. Theo hướng cậu trinh sát chỉ, chết về phía tây nam, Hải Đông đã nhìn thấy một cuộc diễu binh rầm rộ trên không trung. Có dễ phải tới dài hàng trăm chiếc trực thăng đang bay tới trong khi pháo vẫn không ngừng bắn và máy bay ném bom vẫn không ngừng quần đảo trên bầu trời. Nhanh chân lên, cố gắng tới đại đội 7 trước khi bọn chúng đổ bộ. Một tốp trực thăng vũ trang gồm 3 chiếc từ hướng đông bắc lao tới khu vực chuẩn bị đổ bộ. Chúng hạ thấp độ cao và bắt đầu bắn rocket và súng máy xối xả xuống hai bên triền đồi phía đại đội 6 mai phục. Nếu đại đội 6 xung phong từ trên đồi xuống mà gặp 3 tên hung thần này thì sẽ rất rắc diệt. Có lẽ địch phán đoán rằng nếu có lực lượng tập kích chống đổ bộ của ta mai phục thì nhất định sẽ từ hướng ấy đánh xuống. Phương án của trung đoàn thật sáng suốt. Trong giai đoạn đầu, đại đội 6 không phải là lực lượng xuất kích mà có nhiệm vụ chốt giữ, không cho địch chiếm giữ dãy cao điểm này để co cụm, lập thành cứ điểm lâm thời. Vì vậy, địch sẽ bất ngờ nếu tập trung ngăn chặn từ hướng đó. Đàn trực thăng đã hiện rõ trên bầu trời. Pháo địch tập trung bắn dồn dập một hồi vào khu vực bãi đáp, rồi bắt đầu mở rộng dòng quả lực. Những chiếc OV-10 bay chỉ điểm đã hai lần xà xuống khu vực bãi đáp và bây giờ bắt đầu bắn đạn khói màu định vị cho đám trực thăng đổ bộ đang hướng tới. Tiểu đoàn trưởng Hải Đông vừa tới được vị trí chỉ huy của đại đội 7 thì trực thăng địch đã ùa tới bay kín một vùng trời. Chúng bắt đầu tản rộng đội hình chuẩn bị cho cuộc đổ bộ. Đại đội trưởng Hiền Lương nai nịch gọn gàng đứng quan sát địch trên nóc hầm. Vừa nhìn thấy anh, tiểu đoàn trưởng Hải Đông vội khoát tay hét lên: "Này, cho bộ đội cơ động áp sát vào khu vực địch vừa dọn bãi đi. Pháo địch đang nới rộng bán kính quả lực đấy. Chúng sắp bắn tới đây rồi đó." Đại đội trưởng Hiền Lương hét lớn: "Các trung đội, tản rộng đội hình ra, xuất kích." Tiểu đoàn trưởng chạy tới chỉ về phía địch nói lớn: "Nếu là quân dù thì chúng sẽ không đổ máy bay xuống đâu, mà sẽ treo lên không ở độ cao khoảng 10 thước. Rồi cho lính nhảy xuống, dùng 12 ly 7 và trung liên mà đánh nha. Các xạ thủ B-40, B-41 tiếp cận được tới gần mục tiêu mới được bắn máy bay đang đổ quân nha." "Rõ rồi, tôi đi đây. Thủ trưởng dùng hầm của tôi mà chỉ huy nha." Đội hình của đại đội 7 xuất phát được 5 phút thì quả nhiên pháo địch bắt đầu bắn trùm lên khu giấu quân. Trực thăng địch ào tới và bắt đầu cuộc đổ bộ một cách khá mau lẹ. Hải Đông nhảy xuống hầm chỉ huy của đại đội rồi ra lệnh cho thông tin mở máy: "Gọi đại đội quả lực ngay, truyền lệnh của tôi. Tất cả các trận địa tập trung bắn máy bay trực thăng đổ bộ." gần như cùng lúc với mệnh lệnh của anh. Tiếng súng máy 12 ly 7 trên các trận địa đồng loạt gầm lên. Các khẩu cối 82 ly và 60 ly cũng bắt đầu bắn cấp tập vào khu vực địch đang đổ quân. Vì pháo địch bắn dữ dội vào ngay khu chỉ huy nên mấy phút đầu trận đánh tiểu đoàn trưởng Hải Đông không thể lên quan sát được, nhưng chỉ cần nghe tiếng súng, tiếng đạn cối nổ là anh biết trận đánh đã bắt đầu đúng như phương án đã đề ra. Các mũi, các hướng có vẻ như đã thực hiện đúng hiệp đồng. Đợi pháo địch vừa ngớt loạt, tiểu đoàn trưởng Hải Đông xốc súng nhảy lên khỏi hầm, vẫy tay ra lệnh cho các chiến sĩ thông tin trinh sát đi theo mình. Chúng ta cũng lên thôi, màn trình diễn đã bắt đầu rồi. Đó cũng là lúc tiếng súng tiểu liên, tiếng lựu đạn nổ ra. Các mũi tiến công của ta đã áp sát đội hình đổ bộ đầu tiên của địch. Chương 6. Khu vực bãi đáp hiện ra trong làn khói mù mịt sau đợt không kích và pháo kích dữ dội. Một cuộc làm mềm vô tiền khoáng hậu mà thiếu tá tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 6 nhảy dù Quỳnh Xuân Thời chưa từng thấy trong cuộc đời làm lính nhảy dù của mình. Từ trên trực thăng nhìn xuống, quang cảnh bãi đáp và cả khu ngoại vi rộng hàng dài trăm vuông trong chẳng khác gì quang cảnh chết chóc thê lương sau một trận động đất kinh hoàng cỡ hàng chục độ Richter. Cả một dải đồi như bị lộn ngược lên, chỉ thấy đất đá đỏ và gốc cây, cành cây lẫm chởm ngổn ngang, cháy nghi ngút, chẳng thêm một trật tự nào hết. Chiếc trực thăng chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Quỳnh Xuân Thời chưa lượn được một vòng thì đã nghe thấy tiếng đại tá lữ đoàn trưởng Nguyễn Văn Thọ hét lên trong bộ đàm. Ông đi đâu đó cà, chuẩn bị cho lính đổ bộ đi chứ. Trình đại tá, để tôi cho bay giãn đội hình ra một chút đã. Rúm cả vô thế này, có phen đâm nhau thí mạng đó. Ông phải xuống nhanh lên, lỡ thời cơ bây giờ. Địch dưới mặt đất ra sao thưa đại tá? Các anh sẽ gặp sự kháng cự, nhưng không mạnh lắm đâu. Cho quân xuống nhanh lên. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời nhìn lại bản đồ trên tay rồi mạnh dạn lên tiếng. Trình đại tá, tôi vừa lượn qua bãi đáp, phát hiện thấy vị trí của đại đội A khi tiếp đất khá xa bình độ cao nhất của cao điểm Greer. Sườn cao điểm có độ dốc vừa phải. Xin phép cho đại đội A đổ bộ nửa số quân thẳng lên điểm Greer để nhanh chóng chiếm thế thượng phong ạ. Thiếu tá hơi mạo hiểm đó. Trên Greer địa hình phức tạp, có nhiều cây to, đá tảng, lại chưa được làm mềm đúng lúc. Nếu có địch phục kích ở đó thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Nghe rõ, thưa đại tá. Nhưng nếu không nhanh chóng chiếm cao điểm đó thì cả đội hình sẽ bị uy hiếp ạ. Chúng tôi xin chấp nhận mạo hiểm. Im lặng một lát, rồi tiếng đại tá lữ đoàn trưởng lại vang lên. Đồng ý, thiếu tá cần hành động khẩn trương lên đấy. Nghe rõ, thưa đại tá. Tôi cho đổ bộ ngay bây giờ đây ạ. Chào đại tá. Thiếu tá Thời chuyển kênh để liên lạc với các đại đội trưởng. Chim ở một đây, yêu cầu chỉ huy các đại đội điểm danh. Đại đội A có mặt. Đại đội B có mặt. Đại đội C có mặt. Đại đội D có mặt. Điểm danh xong, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời nhìn bản đồ rồi ra lệnh. Chuẩn bị đổ bộ. Thứ tự, mục tiêu đổ bộ không thay đổi. Riêng đại đội A, mục tiêu có chút điều chỉnh. Đại quý Nam Bảo nghe rõ không? Trình thiếu tá, đại quý Nam Bảo nghe rõ ạ. Các anh dùng hai trung đội đổ bộ thẳng xuống điểm cao rear. Sườn nam của cao điểm đã được dọn dẹp kỹ, có thể đổ bộ được. Khi nào xuống được một trung đội thì cho đánh thốc lên cao điểm ngay. Nghe rõ, thưa thiếu tá. Các đại đội bắt đầu đổ quân, giữ liên lạc ở kênh này, báo cáo tình hình kịp thời cho tôi. Bắt đầu hành động. Thảm kịch của tiểu đoàn 6 nhảy dù đã bắt đầu như vậy. Qua khung cửa máy bay của mình, thiếu tá Quỳnh Xuân Thời nhìn thấy những chiếc máy bay chở đại đội A lao xuống bãi đáp và dấp phải một bức tường đạn súng máy phòng không từ mặt đất bắn lên. Một chiếc, hai chiếc, rồi bốn năm chiếc bốc cháy, không chiếc nào kịp xuống tới độ cao khả dĩ để binh lính có thể nhảy xuống an toàn, mà hết thảy đều bốc cháy chệnh choạng, quay tích mù trên không, rồi lao sầm xuống đất, dựng lên những cột lửa rừng rực. Đại đội B cũng bắt đầu đổ bộ, nhưng tình cảnh cũng không khá gì hơn, tất cả đều rơi vào những ổ quả lực phục kích trong tầm bắn lý tưởng. Chỉ có đại đội C và đại đội D là đổ bộ tương đối thuận lợi sau khi chấp nhận mất 12 trực thăng và một số binh sĩ chưa kịp đổ bộ. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời hét trong máy điện đàm: Chim ó một gọi sở chỉ huy, chim ó một gọi sở chỉ huy, đề nghị cho tăng cường quả lực pháo binh vào sườn nam và đông bắc điểm Cambria. Quả lực phòng không của địch đang ngăn trở chúng tôi đổ bộ. Rồi ông chuyển kênh gọi các đại đội: Alo, thiếu tá Thời đây, sĩ quan chỉ huy các đại đội nghe cho rõ. Đại đội A cho tạm giãn đội hình, ngừng đổ bộ lên sườn nam rear. Đại đội B bỏ bãi đáp chính, cho quân xuống bãi đáp phụ thật nhanh. Đại đội C và đại đội D tiếp tục đổ bộ. Các sĩ quan chỉ huy đại đội báo cáo vị trí. Đại đội trưởng đại đội A đang bay chỉ huy đổ bộ. Đại đội trưởng đại đội C đã xuống bãi đáp. Chúng tôi đang bị bộ binh địch tiến công. Đại quý Vũ Thanh đại đội trưởng đại đội D đã tử trận. Đại quý Chu Hội, đại đội phó đang thay thế chỉ huy đại đội. Tôi đã xuống bãi đáp. Đại đội trưởng đại đội B đâu? Đại đội trưởng đại đội B báo cáo vị trí ngay. Chỉ có tiếng súng, tiếng đạn vang trong bộ đàm. Đại đội B, sĩ quan nào đang trên kênh chỉ huy báo cáo tình hình ngay? Im lặng một lát, rồi tiểu đoàn trưởng Thời rụng rời khi nghe một giọng lạ vang lên trong máy. Thiếu tá Thời, có giỏi thì xuống đây đi. Bọn tao đang chờ để băm dầm chúng mày ra đấy. Thằng bắt cộng mắc dịch, máy bay chỉ huy của đại đội B đã hạ cánh. Có lẽ là đã bị hư nên họ đã hạ cánh bắt buộc. Không những vậy còn nằm trong sự khống chế của địch quân nữa. Chúng đã kịp nghe hết cuộc đàm thoại của mình rồi. Chuyển liên lạc chỉ huy sang kênh dự phòng B4. Thiếu tá Quỳnh Xuân Thời ra lệnh chuyển kênh liên lạc, rồi quay sang nói với sĩ quan tham mưu tiểu đoàn ngồi bên cạnh: Lệnh cho phi công nhằm bãi đáp của đại đội C chuẩn bị đổ bộ. Họ đã đụng bộ binh địch, bọn ta phải xuống dưới đó xem chúng nó ba đầu sáu tay thế nào. Chiếc trực thăng UH-1A trị hàng hiệu đô la tỏ ra hết sức điệu nghệ trên không. Ngoái một cái, viên đại quý phi công đã kịp quay ngoắt trở lại, thu hẹp dòng lượng để chuyển sang chế độ chuẩn bị đổ bộ. Quang cảnh chiến trường hiện ra trước mắt thiếu tá Thời khiến cho anh thoáng rùng mình. Lướt qua, đã thấy hàng chục chiếc trực thăng đang ngùn ngụt bốc cháy. Trên bãi đáp, xác binh lính nằm ngổn ngang. Bãi đáp được dọn kỹ tới mức từ trên này có thể nhìn rõ từng gốc cây, hòn đá. Điều đó thuận lợi cho việc đổ quân, nhưng cũng bất lợi khi binh sĩ vừa xuống mặt đất là đã phơi mình ra trước tầm quả lực địch. Từ các đài quan sát bí mật, chúng có thể nhìn thấy mọi điều và dễ dàng chỉ thị mục tiêu cho các khẩu súng cối 82 ly tác xạ. Vì thế, lúc tiếp đất là thời khắc nguy hiểm nhất đối với người lính đổ bộ bằng đường không. Khi trực thăng treo mình cách mặt đất chừng hơn chục mét để cho binh lính nhảy xuống, cũng là lúc tự nó biến thành một mục tiêu dễ bị bắn bởi đạn súng máy, bởi những tay súng tiểu liên, bởi quả tiễn B-40 và có khi bởi cả đạn phóng lựu nữa. Đại tá Nguyễn Văn Thọ, lữ đoàn trưởng lữ đoàn dù 3 còn kể rằng có lần chiếc trực thăng của lữ đoàn đi bốc một nhóm thám sát trong một cánh rừng rậm ở Tây Nguyên đã bị rơi chỉ vì chiếc phi công đã bị một mũi tên tẩm độc bắn trúng. Đó là lúc chiếc trực thăng của anh ta treo mình thả thang dây để bóc quân. Một tên du kích người thượng phục sẵn trên tán lá rậm của một cây lớn chỉ cách vị trí anh đang bay 20 thước đã dùng cung tên nhằm vào anh mà bắn lén. Chuyện thật mà như đùa, nhưng cũng không phải là điều gì quá kỳ lạ trong cuộc chiến này. Chẳng phải trực thăng Mỹ cũng đã từng bị hạ bởi súng ngựa trời, bởi lựu đạn được phóng bằng dàn thun đó sao? Mọi thứ vũ khí, khí tài hiện đại đến mấy cũng có lúc bộc lộ những yếu huyệt chí tử. Và các bạn đang theo dõi phần 3 tiểu thuyết Đối chiến. Phần này có tựa đề Đối chiến trên đường lửa. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.